Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Áo mặt mũi đầm đìa nước mắt, nghẹn ngào khóc lóc, rồi từ từ kể lại toàn bộ câu chuyện cho sư phụ Cương nghe. Bà nói rằng gia đình bà đơn chiếc, chồng mất sớm, bà chỉ sống với người con trai một duy nhất của bà trong ngôi nhà nhỏ ở cuối làng. Hai mẹ con bà chủ yếu kiếm sống bằng chiếc xe bán há cảo nhỏ bên đường. Cậu con trai bà rất siêng năng và chịu khó, thường thay bà bán há cảo tới khuya, gần sáng mới trở về. Nguồn thu nhập chính trong gia đình khi đó là nhờ vào sự buôn bán và chịu khó của anh con trai. Cho đến một ngày, anh một mình ra ngoài bán há cảo. Mới tới giữa đêm, há cảo trong xe cũng đã vơi đi bớt, nhưng anh thì vẫn còn muốn bán tiếp cho hết chỗ há cảo hôm nay nên đứng bán thêm, vừa đứng vừa giao to thu hút sự chú ý của mọi người. Được một lúc thì có một người từ xa đi tới, hỏi anh có nhiều há cảo không, khiến cho anh chú ý. Anh quay lại nhìn bóng người đang đi tới mình, vui vẻ chào hỏi, tạo ấn tượng tốt với khách hàng, rồi tiếp tục chuẩn bị há cảo cho khách, không quên hỏi khách mua số lượng bao nhiêu. Khi anh ngước lên, gương mặt vị khách để lộ ra dưới ánh đèn. Đó là một người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ. Nét đẹp của cô vô cùng mặn mà, thêm thân hình nóng bỏng mà hiếm người phụ nữ nào có được, khiến cho anh vô cùng si mê. Dường như anh đã thích cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Giọng nói cô nhẹ nhàng, nói anh gói hết cho cô chỗ há cảo trên xe. Anh lúng túng làm theo, nhưng trong lòng không thể giấu đi sự tò mò, hỏi cô lý do tại sao thân gái một mình lại ra đường vào đêm khuya như thế này. Hai người bắt đầu vài câu tám chuyện, làm quen với nhau. Anh vừa lấy nhân thịt nhồi vào lá bắp cải cho cô, vừa vui vẻ hỏi chuyện nhằm mục đích làm quen với cô gái xinh đẹp này. Đứng trước sự tấn công của anh, cô gái tỏ ra e dè, ngại ngùng, gương mặt đỏ bừng cùng đôi môi trúng chím, khiến cho chàng trai trẻ cả thêm thích thú. Sau khi chuẩn bị xong phần nguyên liệu, anh còn ưu ái hấp hết há cảo này cho nóng lên để cho cô ăn thêm ngon miệng. Nhưng nhan sắc xinh đẹp của người phụ nữ khiến cho anh không còn linh hoạt, nhanh nhẹn như mọi ngày, làm gì cũng tỏ ra rất hậu đậu, khiến cô gái cũng cảm thấy được sự đáng yêu và chân thành của anh. Sau đó, anh bắt lại nồi nước sôi trong lò hấp. Đợi cho lò nóng và nước phía dưới cũng đã sôi lên sục sục, anh liền nhẹ nhàng mở nắp lò, rồi từ từ cho há cảo vào khay. Khói từ bếp lò xe anh bốc lên nghi ngút, ấm cả một khoảng sân anh đang đứng. Trong lúc chờ đợi há cảo chín, chàng trai cũng ngại ngùng hỏi thăm cô gái này vài câu. Đến khi xong xuôi, cô gái liền nói anh giúp cô cho hết há cảo vào trong chiếc hộp mà cô mang theo. Anh làm theo lời cô gái, nhẹ nhàng mở nắp lò. Mùi thơm của món ăn tỏa ra khiến cho cô gái cũng phải ngỏ lời khen ngợi, làm anh đỏ hết cả mặt. Anh liếc hay vớt từng viên há cảo một cho vào nước lạnh để lớp lá bên ngoài được dai, rồi từ từ xếp chúng vào trong hộp cho cô. Từng hành động của anh vô cùng cẩn thận, thể hiện tình cảm và sự chăm sóc đầy khéo léo của anh dành cho cô khách hàng mới quen. Không những vậy, chàng trai này còn hào phóng dành cho cô thêm vài cái há cảo nữa, coi như khuyến mãi, rồi nhẹ nhàng đậy nắp hộp lại giúp cô. Anh cũng tò mò khi thấy cô ăn nhiều há cảo như vậy. Nhưng rồi anh nghĩ, cô còn trẻ như vậy, chắc mua về cho ba mẹ hay anh chị em trong nhà, chứ cũng không phải cho chồng con gì đâu. Rồi sau đó anh tính tiền, tiền anh bán cho cô cũng rẻ hơn nhiều so với người khác. Anh ngập ngừng, muốn nhân dịp làm quen và hỏi nhà của cô, nhưng vì cứ ngại ngùng mà đành tiếc nuối nhìn cô quay đi. Chàng trai say đắm nhìn theo cô gái, nhớ như in tưởng đường nét trên gương mặt của cô. Cô gái nhẹ nhàng đi lướt ngang qua anh, rồi rẽ vào con hẻm nhỏ ở đằng sau nơi anh đứng bán. Anh không dám nhìn theo cô, sợ bản thân sẽ lại tiếc nuối, nên chỉ biết trông chờ vào lần gặp tiếp theo. Nhưng cô vừa quay đi chưa bao lâu thì ở trong hẻm, anh nghe vang lên tiếng hét rất thanh của cô và tiếng cô gọi người đến cứu. Anh dường như đoán được có chuyện chẳng lành, bối rối tìm cách ra tay nghĩ hiểm. Anh bối rối nhìn xung quanh, rồi vô tình lướt ngang qua xe há cảo của mình, coi có gì làm vũ khí được không. Phát hiện có con dao phay trên thớt, chần chừ suy nghĩ, tính toán nên cứu cô như thế nào. Sau đó, anh quyết định không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một trên đời, liền cầm dao hùng hổ lao vào con hẻm, biến thân thành một người anh hùng hào hán. Thấy chuyện bất bình liền ra tay giúp đỡ mỹ nhân. Khi anh vừa vào đến nơi thì mới bắt đầu cảm thấy lo sợ, Không khí và diễn biến bên trong quả thật không hề đơn giản như anh nghĩ ở bên ngoài, khiến anh ta nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.